Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 174, làm cho người kiêng kỵ Atletico Madrid. Giờ Bắc Kinh ngày 26 tháng 4 rạng sáng, Champions League bán kết tranh tài bắt đầu toàn diện đánh. Đầu tiên đăng tràng chính là Manchester City tranh tài. Bọn hắn tại sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. MU fan bóng đá đương nhiên là hy vọng nhìn thấy Manchester City xui xẻo. Cứ việc tại nước Anh truyền thông bên trên còn không nhìn thấy không ủng hộ Manchester City nói loạn. Dù sao Champions League tranh tài là ngoại trạm. Đối ngoại thời điểm các truyền thông vẫn là phải giảng một chút chính trị chính xác. Nhưng là fan hâm mộ bóng đá nhưng không quan tâm những chuyện đó. Nhất là MU fan bóng đá. Bọn hắn còn kém ngồi lên An Etihad sân bóng đội khách khán đài. Đánh ra chỉ có MU mới có thể đại biểu Manchester quảng cáo. Bất quá nhìn Manchester City thực lực vẫn là phải so Bayern Munich yếu một ít. Tranh tài vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ. Alaba liền trợ giúp Bayern Munich thủ kéo ghi chép. Cái này dẫn bóng triệt để làm rối loạn Manchester City bố trí. Bất quá cũng may tại hơn nửa hiệp kết thúc trước. Aguero tại vùng cấm địa bên trong nhạy bén đâm bắn. Trợ giúp Manchester City san đều tỷ số điểm số. Mà tới được nửa chàng sau. Ngay tại sân nhà tác chiến Manchester City quy mô để lên thời điểm. Bayern Munich một lần tiến công phản kích lần nữa công phá dâu hát nắm tay cầu môn. Lần này là Lewandowski tại khoảng cách cầu môn gần 30m bên ngoài cự ly xa lên chân sút gôn. Ba Lan tinh thần phong đánh ra một kích lá dụng cầu. Để dâu hát không thể làm gì. Chỉ có thể đưa mắt nhìn cầu môn nhập lưới. Tiếp xuống Bayern Munich còn có mấy lần phá khung thành cơ hội tốt. Bất quá đều bị dâu hát từng cái hóa giải. Manchester City vận khí cũng xem là tốt. Đến thời gian bù giờ giai đoạn. De Bruyne sút gôn bị Boateng dùng tay cản lại. Sau đó trọng tài chính quả quyết phán đá phạt đền. Còn hướng Boateng lấy ra chương 02, thẻ vàng. Tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị phạt dưới. Xem ra là muốn bỏ lỡ song phương hạ một hiệp so tài. Aguero tỉnh táo đẩy bắn dưới góc phải. Trình diễn lập cú đúp. Trợ giúp Manchester City sân nhà bước hòa Bayern Munich. Cứ việc để Bayern cầm tới 2 khách trận dẫn bóng. Nhưng là chỉ ít không có tại sân nhà thua cầu. Hạ một hiệp giao thủ. Manchester City cũng vẫn còn có cơ hội. Champions League bán kết từ trước đều rất chịu đến Trung Quốc fan bóng đá chú ý. Bất quá bởi vì cái này lúng túng trực tiếp thời gian. Rất nhiều fan bóng đá chỉ có thể lựa chọn nhìn trong đó một trận dù sao liên tục 2 ngày thức đêm. Tóm lại gian nan. Bởi vậy rất nhiều fan bóng đá đều không có nhìn trận đấu này. Ngoại trừ Bayern Munich cùng Manchester City đã có fan bóng đá quần thể bên ngoài. Càng nhiều fan bóng đá vẫn là đang đợi ngày mai tranh tài. Ngày mai sẽ là MU đi sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Atletico Madrid cái này 2-3 năm tại Champions League biểu hiện tương đương cường thế. Tại cái này mùa giải trước đó. Bọn hắn đã liên tục 2 cái mùa giải giết tiến vào Champions League trận chung kết. Đồng thời thành công bưng lấy một tòa Champions League Cup. Bất quá cái này 2 lần giết tiến Champions League trận chung kết. Lý Thanh Sơn đều vẫn là Atletico Madrid đội hình bên trong một viên. Đồng thời là tuyệt đối chủ lực. Vì đội bóng làm ra không thể lường được cống hiến. Bởi vậy, rất nhiều truyền thông đều cho rằng. Bán mất Lý Thanh Sơn về sau Atletico Madrid, thực lực giảm xuống tương đương rõ ràng. Nhất là cái này mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn bên trong. Liên tục 2 cái mùa giải đều cầm tới La Liga quán quân Atletico Madrid. Cái này mùa giải chỉ có thể xếp hạng Barcelona cùng Real Madrid về sau. Đứng hàng hạng 3, đồng thời đã lạc hậu xếp tại đệ nhất Barcelona 7 phần. Lạc hậu thứ 2 Real Madrid 5 phần. Dạng này phân chênh lệch để Atletico Madrid cái này mùa giải muốn vệ miện La Liga quán quân độ khó. Liền quá lớn. Bất quá trên Champions League, Atletico Madrid biểu hiện vẫn như cũ phi thường xuất sắc. Tại tiểu tổ ra biên về sau, Atletico Madrid tần tự đào thải Eindhoven. Barcelona, giết tiến vào Champions League tứ cường. Có thể đào thải Barcelona đội bóng. Chưa hề đều là không thể khinh thường. Mà lần này, Atletico Madrid tứ cường đối thủ là có được Lý Thanh Sơn MU. Điều này không khỏi làm cho Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá lau một vệt mồ hôi. Dù sao Lý Thanh Sơn mạnh bao nhiêu, bọn hắn là rõ ràng nhất. Mà rất nhiều Trung Quốc truyền thông đã bắt đầu lẫn lộn Lý Thanh Sơn liên tục 3 năm giết tiến Champions League trận chung kết. Lấy một người đứng đầu Trung Quốc cầu thủ muốn đi đá cái Champions League cũng khó khăn. Hiện tại thế mà liên tục 3 cái mùa giải đều có thể tại Champions League trận chung kết trên sàn thi. Đấu nhìn thấy Trung Quốc cầu thủ cái bóng. Không thể không nói là Lý Thanh Sơn đem fan hâm mộ bóng đá khẩu vị đều nuôi ngậm. Trên thực tế nếu như Atletico Madrid đào thải MU, bọn hắn cũng là liên tục 3 cái mùa giải giết tiến Champions League trận chung kết. Ancelotti hiển nhiên không có xem nhẹ điểm này. Chi này đội bóng tại sân nhà sức chiến đấu tương đương cường hãn. Bọn hắn tác phong cứng rắn, thể năng dồi dào, toàn trường đều có thể bảo trì cao áp bức đoạt trạng thái. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải tương đương cẩn thận. Đừng nghĩ đến tại sân khách liền ăn một miếng rơi đối thủ. Tại sân khách ta có thể tiếp nhận một trận thế hòa. Hết thảy chờ trở lại chủ của chúng ta trận thời điểm lại nói. Nhớ kỹ, tranh tài là 180 phút. Tuyệt đối không nên vội vàng sao động. Cho dù là không so với không, chúng ta cũng không sợ. Đối với Ancelotti cẩn thận, MU cầu thủ không có chút nào ngoài ý muốn. Có thể liên tục 2 năm giết tiến Champions League trận chung kết đội bóng. Cái này mùa giải lại đào thải Barcelona về sau giết tiến vào bán kết. Dạng này đội bóng nhất định là có chút tài năng. Mà so sánh MU mấy cái này mùa giải tại Champions League đê mê. Bọn hắn nhưng không có khinh thị đối thủ tư cách. Bọn hắn tại bên trong trước trận cao áp phòng thủ làm cho người ngạt thở. Mọi người nhất định phải phi thường cẩn thận một chút. Tại Ancelotti sau khi nói xong, Lý Thanh Sơn cũng nói bổ sung. Hắn dù sao tại Atletico Madrid đá 2 cái mùa giải. Chi này đội bóng cũng không có quá nhiều nhân viên biến hóa. Hắn vẫn có một ít hiểu rõ. Lý nói đúng. Ở phía sau trận tận khả năng an toàn xử lý cầu. Muốn bao nhiêu chạy tiếp ứng. Tuyệt đối không nên bị bọn hắn ở phía sau trận cắt bóng thành công. Ancelotti nói. Đám cầu thủ gật đầu. Đây chính là Champions League bán kết. Trong này từng có cái này kinh lịch cầu cũng không nhiều. Bởi vậy rất nhiều cầu thủ đều nghe cẩn thận. Mình không có kinh nghiệm gì thời điểm. Nhiều nghe một chút ý kiến của người khác đều là tốt. Mọi người đêm nay nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Nhớ kỹ nâng cốc cửa hàng cửa sổ đóng lại. Tránh cho bị đối phương nửa đêm chế tạo tạp âm quấy rối. Tại đối thủ khách sạn hạ chế tạo một chút tạp âm. Quấy nhiễu đối phương cầu thủ nghỉ ngơi. Cái này tại bóng đá trong trận đấu cũng là phi thường thường gặp. MU bên này cũng đối này phòng một tay. Tốt, hiện tại tan họp. Ancelotti nhìn đồng hồ, đứng lên nói. Đợi đến đám cầu thủ toàn bộ rời đi phòng thay quần áo về sau. Trợ lý huấn luyện viên Giggs có chút lo lắng nói ra. Đem đối thủ nói mạnh như vậy. Có thể hay không đối bọn hắn sinh ra áp lực quá lớn. Ta nhìn rất nhiều cầu thủ cũng bắt đầu khẩn trương. Bọn hắn dù sao không có đánh Champions League bán kết kinh nghiệm. Ancelotti lắc đầu. Hiện tại thích hợp khẩn trương không có quan hệ gì. Khoảng cách tranh tài còn có thời gian một ngày. Cho đến lúc đó bọn hắn đều có thể điều chỉnh xong. Điểm này bọn hắn có thể làm được. Chỉ cần không phải tại trước khi bắt đầu tranh tài khẩn trương liền tốt. So sánh điểm ấy, ta càng lo lắng chính là bọn hắn không có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Đi ứng đối trận này trận đánh ác liệt. Ancelotti mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.